bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 856, ta có biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến Diệp Thần cái kia đau lòng ánh mắt, Lâm Huyền Nhu trong lòng ấm áp, nàng vội vàng nói, công tử, ta cảm thấy có chút béo cho nên thì giảm béo. Diệp Thần không nói gì, hắn biết Lâm Huyền Nhu là vì an ủi hắn. Công tử, đồ ăn đều muốn lạnh, mau ăn đi. Lâm Huyền Nhu vừa cười vừa nói. Diệp Thần nhìn lấy một bàn đồ ăn vậy mà đều là hắn thích ăn, có sườn xào chua ngọt, cá hấp trưng, hoàng muộn thịt bò, mùi cá gà tia, thìa là thịt dê, còn có tỏi rung phen tôm. Làm nữ hài tử, Lâm Huyền Nhu thích ăn đồ ăn, thế nhưng là trên mặt bàn một đạo thức ăn chay đều không có. Lâm Huyền Nhu nhìn lấy Diệp Thần chậm chạp không hề động đũa, cho là hắn không thích thức ăn trên bàn, vội vàng nói. Công tử, có phải hay không đồ ăn không hợp khẩu vị ngươi, sớm biết ta thì sớm gọi điện thoại hỏi một chút ngươi. Không có Huyền Nhu, đây đều là ta thích ăn, chỉ là ta cảm thấy ngươi làm nhiều món ăn như vậy đồ ăn, bên trong vậy mà đều không có một đạo là ngươi ưa thích, trong lòng có chút tự trách. Diệp Thần nói ra, công tử, ngươi quên vừa mới ta đã nói với ngươi, gần nhất muốn giảm béo cho nên không có thể ăn cơm. Lâm Huyền Nhu nói láo nói ra, tại Lâm Huyền Nhu trong lòng chỉ có Diệp Thần, cũng không có chính nàng. Cho nên làm đồ ăn thời điểm, trong óc nàng nghĩ đều là Diệp Thần thích ăn cái gì, nàng thì làm cái đó. Diệp Thần vội vàng cầm lấy đũa kẹp một khối sườn xào chua ngọt đặt ở Lâm Huyền Nhu trong chén, nói ra. Huyền Nhu, ngươi cũng muốn ăn nhiều một số, không thể chỉ mới nghĩ lấy giảm béo. Sau đó hắn lại tiếp tục nói, ngươi tuyệt không béo, mà lại coi như béo ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi, ta chỉ cần ngươi khỏe mạnh liền tốt. Lâm Huyền Nhu nhẹ gật đầu cũng cầm lấy đũa ăn. Có thể là Diệp Thần chạy một ngày có chút đói nguyên nhân, một bàn đồ ăn rất nhanh liền bị hắn ăn sạch, mà Lâm Huyền Nhu chỉ là kẹp mấy cái đũa thịt băm hương cá bên trong đồ ăn. Nhìn lấy món ăn đều rỗng, Lâm Huyền Nhu cười vui vẻ, bởi vì nàng biết Diệp Thần thích ăn nàng làm đồ ăn. Hôm nay ăn ngon no bụng, ta đều muốn căng hết cỡ. Diệp Thần vỗ vỗ tròn trịa cái bụng nói ra, quảng cáo, công tử, về sau Huyền Nhu mỗi ngày đều nấu cơm cho ngươi ăn. Lâm Huyền Nhu vừa cười vừa nói. Kỳ thật không phải Lâm Huyền Nhu không làm cơm, chủ yếu là nàng và Diệp Thần hiếm thấy có thời gian cùng một chỗ ăn, hai người đều vô cùng bận rộn. Lâm Huyền Nhu nhìn đến Diệp Thần ăn hết liền muốn đứng dậy thu thập. Diệp Thần lại là đứng dậy ngăn cản, đem Lâm Huyền Nhu kéo đến trên ghế salon, mở tivi nói ra. Huyền Nhu, ngươi bận bịu cả ngày mệt muốn chết rồi, trước nghỉ một lát ta đi thu thập. Công tử, cái kia chỗ nào được, ngươi làm sao có thể làm loại chuyện lặt vặt này. Lâm Huyền Nhu cự tuyệt nói. Ta vì cái lại không thể. Diệp Thần phản bác, Lâm Huyền Nhu do dự một chút nói ra. Công tử, là nam nhân làm sao có thể làm những thứ này làm việc nhà. Nam nhân làm sao vậy, ngươi thì sẽ không có kỳ thị giới tính. Diệp Thần trợn nhìn Lâm Huyền Nhu liếc một chút, tốt ngươi thì nghe ta ở chỗ này phải xem tivi, chuyện còn lại thì đều giao cho ta. Diệp Thần nhìn lấy Lâm Huyền Nhu nói ra. Diệp Thần mà nói đều nói đến phân thượng này, Lâm Huyền Nhu cũng không tiện cự tuyệt nữa, đành phải ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế salon chờ lấy. Trong phòng bếp vang lên rửa chén thanh âm, nhìn lấy Diệp Thần bận rộn thanh âm, Lâm Huyền Nhu có chút si mê. Diệp Thần làm việc đến, càng thêm khiến người ta mê muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, Diệp Thần đem nhà hàng cùng nhà bếp đều thu thập xong, đi vào Lâm Huyền Nhu trước mặt, đồng thời cho Lâm Huyền Nhu nóng lên một chén sữa bò. Nhìn đến Diệp Thần như thế cẩn thận, nàng càng thêm cảm thấy cùng Diệp Thần cùng một chỗ quả thực là trong đời lớn nhất may mắn sự tình. Trước mấy ngày, nàng cùng Diệp Thần nói buổi tối tổng mất ngủ, hết sức thống khổ. Diệp Thần tối nay thì cho hắn nóng lên sữa bò, phải biết sữa bò có trợ ngủ công hiệu. Lâm Huyền Nhu không nghĩ tới chỉ là thuận miệng một câu, Diệp Thần thì cái ở trong lòng, không khỏi cũng là có chút cảm động. Uống xong sữa bò về sau, Lâm Huyền Nhu nhìn về phía Diệp Thần nói ra. Công tử, ta theo ngươi hồi báo một chút công ty gần đây tình huống công tác đi. Không cần a, công ty có ngươi là có thể, ta tin tưởng năng lực của ngươi cùng quản lý mức độ. Diệp Thần vừa cười vừa nói, thời gian không còn sớm, chúng ta sớm đi nghỉ ngơi đi. Diệp Thần nhìn lấy Lâm Huyền Nhu ánh mắt lộ ra một vệt nụ cười xấu xa. Lâm Huyền Nhu đương nhiên biết Diệp Thần nói chuyện ý tứ, nàng thẹn thùng khuôn mặt đỏ bừng. Hai người sau khi tắm xong, đi tới phòng ngủ, sau đó cũng là phiên Vân Phúc Vũ. Ngày thứ hai, Diệp Thần sớm rời giường, vì Lâm Huyền Nhu làm điểm tâm, sau đó thì mở ra Calonan rời đi. Diệp Thần đi vào chuyển phát nhanh điểm lấy chuyển phát nhanh, đổi chạy bằng điện xe ba bánh. Hắn bắt đầu một ngày này đi khắp hang cùng ngõ hẻm đưa chuyển phát nhanh sinh hoạt. đi vào một cái tiểu khu, đi vào chuyển phát nhanh tủ, Diệp Thần nghe được bên cạnh nam nhân đang đánh điện thoại. Mộng Mộng, ta dưới lầu, chờ ngươi, chúng ta không phải hẹn xong đi công viên chơi sao? Nam nhân nở nụ cười nói ra, không được, ta đêm qua công tác quá mệt mỏi, muốn ngủ thêm một hồi. Cái kia gọi Mộng Mộng nữ hài cự tuyệt nói, ngươi nhìn hôm nay khí trời tốt bao nhiêu, trời xanh mây trắng, thật vô cùng thích hợp đi chơi. Nam nhân lần nữa nói bổ sung, ta chính là muốn buồn ngủ, không muốn ra ngoài, thật sự là quá mệt mỏi, ngươi cũng đừng lại phiền ta. Nữ hài hiển nhiên không kiên nhẫn nói ra, Mộng Mộng ngươi thì đi ra không, ta nhớ ngươi lắm, chúng ta gặp mặt đi. Nam nhân lần nữa cầu khẩn nói, nếu như không phải Diệp Thần bên người còn có 4-5 cái chuyển phát nhanh không có bỏ vào chuyển phát nhanh tủ, hắn mới không muốn sáng sớm liền nghe truy nữ bộ phim. Quảng cáo, theo hai người trò chuyện bên trong nội dung, liền có thể biết người nam này cũng là cái liếm cầu, mà cô bé đối diện đối với hắn căn bản chính là hờ hững lạnh lẽo. Thế nhưng là dù vậy, nam nhân vẫn là hung hăng theo đuổi không bỏ, làm đến nữ hài rất là phiền chán. Ngươi có phiền hay không a, muốn là nếu không có chuyện gì khác ta liền ăn tỏi rồi, buồn ngủ chết ta. Nữ hài thanh âm băng lãnh nói ra, theo trong thanh âm của nàng nghe không ra một chút tình cảm. Nhìn lấy điện thoại bị cúp máy, nam nhân ở nơi đó sửng sốt thời gian rất lâu. Hắn không nghĩ tới rõ ràng là nữ hài nói muốn cùng hắn cùng một chỗ du lịch vườn, thế nhưng là tìm đến nữ hài lại là thay đổi. Nhất làm cho hắn buồn bực là, hắn còn có lời muốn nói, nữ hài liền đem điện thoại cúp máy, căn bản là không nói cho hắn cơ hội. Diệp Thần nhìn lấy nam nhân ở trước mắt cũng là một trận đồng tình. Rất hiển nhiên cái kia gọi Mộng Mộng nữ hài cũng là đem nam nhân trở thành lốp xe dự phòng, hô chi thức đến vung chi liền đi, căn bản cũng không có đem hắn để ở trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn lấy nam nhân cái kia thống khổ biểu lộ, Diệp Thần vừa cười vừa nói. Anh em, ngươi không phải liền là muốn gặp bạn gái của ngươi sao? Ta có biện pháp, ngươi có nguyện ý hay không thử một chút? Nam nhân nhìn Diệp Thần liếc một chút, nhìn lấy hắn chế phục trên người, người trẻ tuổi này rõ ràng cũng là một cái chuyển phát nhanh tiểu ca. Cũng là hắn cũng không có cách nào, một cái chuyển phát nhanh tiểu ca như thế nào lại có biện pháp, hắn cảm thấy đây quả thực là quá buồn cười. Bạn gái của ta làm sao có thể nghe một cái chuyển phát nhanh tiểu ca, quả thực là chê cười. Nam nhân một mặt diễu diễu nói. Muốn không phải nhìn nam nhân quá đáng thương, Diệp Thần mới lười nhác giúp nam nhân, hắn vừa cười vừa nói. Huynh đệ, ngươi thử một lần cũng sẽ không lỗ a, cách chương.